Từ đó có thể thấy được tu sĩ kia kinh khủng đến thế nào rồi. Nếu có một ngày hắn rơi vào tay tu sĩ thừa đỉnh thì... Diệp Mặc lắc lắc đầu, hắn không muốn nghĩ tiếp nữa. Cho dù hắn có tâm cơ đến thế nào đi nữa, rơi vào tay tu sĩ thừa đỉnh thì cũng chỉ có đường chết. Lúc này Diệp Mặc bỗng có chút cảm kích Vọng Nguyệt Tôn. Vọng Nguyệt Tôn có tu sĩ kiếp biến, nếu người ta bắt buộc hắn luyện chế phục thần đan thì hắn cũng chẳng thể chống cự. Tu vi thấp chính là con kiến. Diệp Mặc cảm thán một câu, bỗng nhiên bước nhanh hơn. Hắn muốn đến một pháp bảo các mua pháp bảo che giấu dung mạo. Thành Nam An nói tu sĩ may mắn thoát khỏi có thể thu được 100.000 linh thạch khiến cho Diệp Mặc nổi lên sự cảnh giác. Mặc dù hắn không quen thuộc Nam An Châu lắm, nhưng vẫn biết chẳng có của trời như vậy rơi xuống đâu. Hơn nữa, 100.000 linh thạch hắn cũng chẳng đặt trong mắt. Cho dù là hắn cần 100.000 linh thạch thì cũng sẽ không đi nhận. Mà 100.000 linh thạch đó làm cho Diệp Mặc nổi lên lòng cảnh giác, hắn ngược lại muốn đi mua pháp bảo che giấu tướng mạo. Tới Nam An Châu, cự biến tuy sẽ không bị phát hiện, nhưng cấp bậc của cự biến quá thấp. Cho dù là tu sĩ hư thần bình thường cũng có thể nhìn ra. Diệp Mặc không đi pháp bảo các lớn nhất. Hắn tìm một pháp bảo các quy mô tầm trung. Cửa hàng này có tên là Pháp Bảo Hữu Chân. Tên này rất dễ hiểu, đơn giản là bên trong cửa hàng có chân khí, nhưng thật hay không thì sẽ chẳng ai để ý. Tiền bối, xin hỏi ngài muốn mua gì? Thấy Diệp Mặc đi vào cửa hàng, một thiếu nữ trúc cơ kỳ có diện mạo thanh tú liền chạy ra đón chào. Giống với Thành Mạc Hải, đều rất nhiệt tình. Diệp Mặc gật gật đầu nói tôi muốn hỏi chỗ các người có pháp bảo che giấu dung mạo không? Cấp bậc tốt một chút, thấp hơn linh khí thượng phẩm thì khỏi giới thiệu. Nghe Diệp Mặc nói vậy, thiếu nữ lập tức biết Diệp Mặc không phải người nghèo, cho nên lại càng nhiệt tình hơn. Nói pháp bảo hữu chân chúng tôi tuy không phải cửa hàng pháp bảo lớn nhất thành Nam An, nhưng pháp bảo của chúng tôi cũng là đặc biệt nhất. Tin rằng sẽ không làm ngài thất vọng. Mời ngài lên lầu với tôi. Sau khi đi cùng thiếu nữ lên tầng 3, Diệp Mặc mới biết tiên bảo lâu của thành Hà Châu nhiều nhất chỉ hơn nơi này được một chút mà thôi. Không gian lầu 3 cực lớn, bên trong bày biện đầy linh khí từ hạ phẩm đến cực phẩm, cần gì có đó. Vài tên tu sĩ kim đan đang được người hướng dẫn viên của mình dẫn đường. Đến quan sát từng quầy hàng, Diệp Mặc không đi tìm kiếm pháp bảo loại mặt nạ, mà chỉ hỏi cô gái kia một câu nơi này có 5 tầng. Có phải phía trên có pháp bảo tốt hơn? Thiếu nữ kia nghe Diệp Mặc nói vậy liền hơi sửng sốt. Trong mắt dường như có chút thất vọng, nhưng vẫn rất nhiệt tình giới thiệu đúng vậy. Pháp bảo hữu chân có tổng cộng 5 tầng. Tầng 1 là pháp khí. Tầng 2 là tài liệu. Tầng 3 là linh khí. Tầng 4 là linh bảo hoặc cổ bảo. Tầng 5 là chân khí. Tiền bối, ngài cần lên tiếp sao? Nghe xong, Diệp Mặc lập tức gật đầu nói được, đi tầng 4 xem đi. Về phần mặt nạ cấp chân khí, tuy hắn rất muốn, nhưng nếu chẳng may bị tu sĩ tu vi cao thâm nhìn ra thì hắn còn không có năng lực để bảo vệ. Hiện giờ linh bảo coi như là hợp với hắn nhất, nếu có linh bảo tốt thì không gì bằng. Linh bảo là loại pháp bảo nằm giữa linh khí và chân khí. Cái kém thậm chí còn không bằng linh khí hạ phẩm. Nhưng cái tốt thì thậm chí có thể so với chân khí. Nhưng linh bảo có một khuyết điểm là không thể luyện hóa thành đồ của mình. Nếu muốn dùng linh bảo công kích thì sẽ hao phí chân nguyên hơn. Dùng để đối địch hiển nhiên sẽ không bằng pháp bảo đã được luyện hóa hoàn toàn.